Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý khán giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý khán giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua quyển sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. Chương 3. Ba dạng thức thờ mẫu. Năm 2001, trong hội thảo về đạo mẫu và các hình thức Shaman ở Việt Nam và các nước châu Á, tôi đã đưa ra một mô hình tổng quát về đạo mẫu của người Việt ở Việt Nam, gồm ba lớp kế tiếp và có mối liên hệ hữu cơ với nhau, đó là nữ thần, mẫu thần và mẫu tam phủ, tứ phủ. Vì đây là mô hình tổng quát nên nó chưa chứa đựng được các sắc thái địa phương, do vậy cần có sự bổ sung cần thiết cho các dạng thờ mẫu ở các vùng miền, ít nhất là với Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Một La Mã, dạng thức thờ mẫu Bắc Bộ. Có thể nói mô hình tổng quát kể trên là mô hình kinh điển, mô hình đầy đủ nhất mà tục thờ mẫu ở Bắc Bộ là đại diện. Đây cũng là mô hình có sự phát triển tuần tự và mang tính nội tại. Tất nhiên, ở lớp thờ nữ thần mang tính nguyên sơ, bản địa và do vậy nó phổ cập rộng rãi trong sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Trong một số công trình nghiên cứu trước đây cũng như ở phần trên, chúng tôi cũng đã có dịp đề cập và lý giải các căn nguyên kinh tế, xã hội của việc thờ nữ thần của người Việt cũng như của nhiều dân tộc láng giềng khác. Lớp thờ mẫu thần với các danh dự như quốc mẫu, vương mẫu hay thánh mẫu thường là gắn với quá trình cung đình hóa, lịch sử hóa, như hiện tượng thờ ỷ lan nguyên phi, bà chúa kho, mẹ thánh giống, tứ vị thánh nương. Còn lớp thờ mẫu tam phủ tứ phủ là một hệ thống phát triển cao hơn, trên cơ sở thờ nữ thần, mẫu thần bản địa, có tiếp nhận những ảnh hưởng về quan niệm vũ trụ luận và hệ thống thần linh của đạo giáo Trung Hoa. Mối quan hệ giữa ba lớp thờ mẫu kể trên là mối quan hệ hai chiều, một chiều theo hướng phát triển lịch sử từ thờ nữ thần, mẫu thần đến mẫu tam phủ, tứ phủ. Tuy nhiên, còn theo chiều ngược lại, khi mẫu tam phủ, tứ phủ định hình và phát triển thì nó lại tam phủ, tứ phủ hóa tục thờ mẫu thần và nữ thần theo hướng sắp đặt hệ thống thần linh, nghi thức thờ cúng. Xu hướng này đang rất mạnh mẽ, không chỉ đối với việc thờ nữ thần hay mẫu thần, mà ngay cả với các tín ngưỡng khác. Ví dụ, xu hướng mẫu hóa tục thờ cá voi ở cư dân Bắc Trung Bộ, làng Cảnh Dương, hay mẫu thờ hóa đền thờ Tam Giáo ở động Nhị Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Phạm vi phân bố của dạng thức thờ mẫu này là đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Bắc Trung Bộ, mà điểm chót phía nam của nó là Huế. Huế có vị trí rất đặc biệt trong sự giao thoa và chuyển tiếp của tục thờ mẫu. Xét tổng thể cả về hệ thống thần linh và nghi thức thờ cúng, lễ hội, thì tục thờ mẫu ở Huế vẫn thuộc hệ thống thờ mẫu tam phủ, tứ phủ. Tuy nhiên, trong điện thần, nhất là vị thần chủ, thì không phải là Liễu Hạnh như ở Bắc Bộ, mà là Thiên Gia Na, vị nữ thần Việt gốc Chăm. Không biết đã có đủ dữ kiện để có thể đưa ra những phán đoán về thời gian hình thành và định hình các lớp tín ngưỡng trong hệ thống thờ mẫu của người Việt. Tất nhiên, tục thờ nữ thần có nguồn gốc xa xưa từ thời Nguyên Thủy. Một số nữ thần đã được cung đình hóa và lịch sử hóa để thành các mẫu thần, thì có lẽ đã xuất hiện sau thời phong kiến, tự chủ, với việc phong thần của nhà nước phong kiến. Còn lớp mẫu tam phủ, tứ phủ thì cũng phải sau thế kỷ thứ 15, nhất là thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 17 mới thực sự định hình và phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là thời kỳ xuất hiện thánh mẫu Liễu Hạnh và thịnh hành đạo giáo dân gian ở nước ta. Hai La Mã, dạng thức thờ mẫu Trung Bộ. Nói là Trung Bộ, nhưng thật ra dạng thức này phân bố chủ yếu từ phía nam Hải Vân cho tới Ninh Bình Thuận, cực nam Trung Bộ. Còn Bắc Trung Bộ Như đã nói ở phần trên, tục thờ mẫu cơ bản thuộc dạng thức Bắc Bộ. Đặc trưng cơ bản của dạng thức này là tín ngưỡng thờ mẫu không có sự hiện diện của mẫu tam phủ, tứ phủ, mà chỉ có lớp thờ nữ thần và mẫu thần. Tục thờ mẫu ở Trung Bộ tuy thiếu bóng mẫu tam phủ, tứ phủ, nhưng lại hết sức phức tạp. Nhưng với các tiêu chuẩn nêu trên, chúng ta có thể phân thờ mẫu ở đây thành hai lớp chính. Đó là thờ nữ thần mà tiêu biểu là tứ vị nương nương, bà ngũ hành, và lớp thờ mẫu thần mà tiêu biểu hơn cả là thờ thiên gia na, bồ y nư nư ga. Một nhỏ, tứ vị nương nương. Tục thờ tứ vị thánh nương hiện rất phổ biến ở nhiều làng người Việt ven biển từ Bắc vào Nam. Ngoài ra còn thấy ở các làng ven sông lớn nằm sâu trong đồng bằng, thậm chí thâm nhập vào tận ven Hà Nội. Tuy nhiên, nơi tục thờ này phổ biến nhất vẫn là ven biển Trung Bộ, mà trung tâm là Đền Cờn, Nghệ An. Theo nhà nghiên cứu địa phương Ninh Viết Giao, ngoài Đền Cờn còn có 30 làng khác nữa ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, thờ tứ vị thánh nương. Riêng huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng có 20 làng thờ tứ vị thánh nương. Nhiều nơi ở ven biển Bắc Bộ thờ tứ vị thánh nương dưới dạng đồng nhất với thờ Tống Hậu và Thiên Hậu. Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, tục thờ tứ vị thánh nương rất phổ biến, hầu như làng nào cũng có, tuy nhiên ít khi có miếu thờ riêng. Trường hợp làng Mỹ Khê có nơi thờ riêng bà, gọi là miếu cả, là rất hiếm, còn phần nhiều đều phối thờ với các vị thần khác và được gọi với cái tên là bà Giàng Lạch, tức vị thần chủ của sông biển. Theo Nguyễn Xuân Hương, người dân Thanh Nghệ, nơi phát nguồn tục thờ tứ vị thánh nương đã mang tục thờ này vào Trung và Nam Trung Bộ và gọi bà với danh thần mang tính dân gian, bà Giàng Lạch hay Giàng Lạch Chúa Nương Nương. Trong các sắc phong của bà thường mang tước hiệu Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương. Cũng giống như Quảng Nam và Đà Nẵng, ở Quảng Ngãi cũng không có nơi nào thờ phụng riêng bà, mà thường phối thờ với Thiên Gia Na, bà Ngũ Hành, Thiên Hậu. Ở Nam Bộ, tục thờ này không chỉ thấy ở cư dân ven biển, mà còn thấy ở cả vùng sâu trong nội địa, như Đồng Nai, Sông Bé, thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh kể trên, nhiều trường hợp là do dân xứ Quảng di cư vào đây mang theo tín ngưỡng nơi đất gốc. Với những tư liệu biết được hiện nay, chúng ta có những dị bản huyền thoại khác nhau giải thích về tục thờ tứ vị thánh nương, như gắn với Tống Hậu thời Nam Tống, Trung Quốc, với một triều đại nào đó của thời vua Hùng, gắn với sự tích trôi gỗ thần ở Phương Cần, Hà Tĩnh, thậm chí Tạ Chí Đại Trường cho rằng có mối liên hệ xa hơn nữa giữa huyền thoại và tục thờ cúng tứ vị thánh nương với tín ngưỡng cổ của người Chăm, đó là thần Bô Ri Dắt, là vị thần sông biển. Hai nhỏ, tục thờ Ngũ Hành Nương Nương, bà Ngũ Hành. Ở miền Trung, Ngũ Hành thường thờ ở miếu, gọi là miếu Ngũ Hành. Theo hồi cố của các bậc già cả, xưa kia gần như làng nào cũng có miếu Ngũ Hành, nay mất đi nhiều, chỉ một số nơi còn giữ được, như miếu Ngũ Hành Nam Ô của Đà Nẵng, miếu Ngũ Hành Cẩm Nam của Hội An, miếu Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, miếu Ngũ Hành ở tỉnh Thủy, Tam Kỳ. Còn lại đa phần phối thờ Ngũ Hành với Thiên Gia Na, như trường hợp phối thờ Ngũ Hành với Thiên Gia Na ở miếu Đại Điền, Núi Chúa, ngoài ô Nha Trang, Cổ Lũy ở Quảng Ngãi, Khuê Trung ở Đà Nẵng. Dân gian thường gọi gộp chung là bà Ngũ Hành hay Ngũ Hành Thượng Giới. Có nơi thờ tách riêng và có bài vị ghi rõ tước vị từng bà, như Kim Đức Thánh Phi Tặng Chiếu Hiển Thiên Ứng Trung Đẳng Thần, Mộc Đức Thánh Phi Tặng Thanh Tú Khởi Trực Trung Đẳng Thần, Thủy Đức Thánh Phi Tôn Thần Gia Tặng Ôn Hậu Quang Trung, Quả Đức Thánh Phi Tôn Thần Gia Tặng Ôn Hậu Quang Trung Đẳng Thần, Thổ Đức Thánh Phi Tặng Hoàng Đại Hậu Trung Đẳng Thần. Dân gian gọi tắt là bà Kim, bà Mộc, bà Hỏa, bà Thủy, bà Thổ. rất ít nơi còn thấy thờ linh tượng ngũ hành, như ở miếu thờ bà Chúa Ngọc ở Đại Điền Nha Trang, hay miếu ngũ hành Cẩm Nam ở Hội An. Ở Cẩm Nam có 5 tượng bà ngũ hành đặt trong khung kính, màu y phục mỗi bà tương hợp với màu sắc của 5 hành, đen, đỏ, xanh, trắng, vàng. Ở núi Đại Điền, Nha Trang, tuy phối thờ với Thiên Gia Na, Chúa Ngọc, nhưng có linh tượng 5 bà mặc trang phục mang sắc ngũ hành. Ngũ hành trong quan niệm dân gian liên quan tới mọi mặt của đời sống con người. Không kể người làm những nghề nghiệp khác nhau, như ngư nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán. Không kể cư dân sống ở ven biển, dọc sông hay vùng đất bán sơn địa. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, những lăng miếu thờ riêng hay phối thờ bà ngũ hành thường tập trung ở ven biển, ven các lạch, ở cửa sông, vốn là nơi từ xa xưa, dù làm nghề đánh bắt cá hay buôn bán ven đô thị, thì cũng đều quy tụ ở những nơi này. Đặc biệt các làng làm nghề ven biển, nghề thủ công như làm muối, làm đường, làm gốm, người ta thờ bà ngũ hành và cầu mong bà phù hộ độ trì trong việc làm ăn, cầu sức khỏe, cầu may mắn, tránh rủi ro, hoạn nạn. Ở Trung Bộ, ngoài thờ chung bà ngũ hành ra, còn có miếu thờ riêng hai thần nữ, đó là bà Thủy hay Thủy Long Nữ và bà Hỏa. Tuy nhiên, giữa hai bà này thì việc thờ bà Thủy Long vẫn phổ biến hơn. Ba nhỏ thờ Bô Y Nư, Nư Ga. Trong các mẫu thần được thờ ở Trung Bộ thì Bô Y Nư, Nư Ga là vị mẫu thần tiêu biểu của người Chăm. Bô Y Nư, Nư Ga là sản phẩm của quá trình bản địa hóa các ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Trong đó hình tượng Uma, vợ của Shiva, có thể là một nguyên mẫu. Vị nữ thần này sau đó còn được Hồi giáo hóa. Khi một bộ phận người Chăm tiếp nhận Hồi giáo từ thế kỷ thứ 10, bà được các vương triều Chăm Ba tôn thờ như là thần mẹ xứ sở, được xây đền, đúc tượng để thờ phụng, tháp bà ở Nha Trang là trung tâm. Sau này, khi vương triều Chăm Ba sụp đổ, Bô Y Nư, Nư Ga lại được dân gian hóa, được các cộng đồng Chăm dù theo Bà La Môn giáo hay Hồi giáo Bà Ni thờ phụng ở khắp mọi nơi. Bốn nhỏ thờ Thiên Gia Na. Ở Trung và Nam Trung Bộ, Thiên Gia Na được thờ phụng như một mẫu thần. Dưới cái tên Bô Y Nư, Nư Ga, bà vốn là một mẫu thần, thánh mẫu, thần mẹ của người Chăm. Trước kia thờ chính ở tháp bà Nha Trang, nay được thờ ở nhiều nơi trên đất Ninh Thuận, Bình Thuận, vùng đất người Chăm đang sinh sống hiện nay. Từ khi người Việt Nam tiến vào miền Trung, họ đã việt hóa vị thần mẹ Chăm để trở thành mẫu thần Việt và gọi với tên Thiên Gia Na Thánh Mẫu, Bà Chúa Ngọc. Nơi điểm cực bắc của tục thờ Thiên Gia Na là Huế, trong đó điển hình là Điện Hòn Chén. Thì như đã nói ở trên, Thiên Gia Na đã nhập vào hệ thống tứ phủ, tam phủ của hệ thống đạo mẫu Bắc Bộ. Tháp bà Nha Trang, nơi thờ chính Bô Y Nư, Nư Ga xưa, nay là nơi thờ Thiên Gia Na của người Việt. Quái Oăm Thai, tuy chỉ một vị thần thôi, nhưng lại của cả hai dân tộc và mang hai danh xưng khác nhau, Bô Y Nư, Nư Ga của người Chăm và Thiên Gia Na của người Việt. Ngoài các nơi thờ phụng chính kể trên, suốt dọc Trung Bộ từ đèo Hải Vân tới cực Nam Trung Bộ, đâu đâu cũng có miếu, điện thờ Thiên Gia Na với các danh thần khác nhau, bà Chúa Ngọc, bà Chúa Lồi, bà Thu Bồn, bà Bô Bô, bà Phường Chào, bà Thân Sứ, bà Chúa Tiên, bà Trường, bà Mẹ Đất. Nghi thức thờ mẫu ở Trung Bộ, trừ Huế là mẫu tam phủ, đều không có hệ thống lên đồng, mà theo hồi cố xưa kia, chỉ có dạng múa bóng theo kiểu người Chăm, nay vẫn còn ở một số địa phương. Các miếu điện thờ thường là phối thờ nhiều vị nữ thần, trong đó Thiên Gia Na thường là thần chủ. Có thể nêu một số đặc trưng thờ mẫu ở Trung Bộ. 1. Thờ cúng nữ thần, hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả mẫu thần và mẫu tam phủ tứ phủ, chính là cách con người nhân cách hóa sùng bái tự nhiên. Bởi vì suy cho cùng, từ góc độ bản thể luận, tự nhiên mang nữ tính, huyền thoại nữ oa của Trung Hoa. Các huyền thoại về tứ pháp, ngũ hành, về mẫu thiên, mẫu địa, mẫu thoải, mẫu thượng ngàn đã minh chứng cho điều đó. Từ khởi thủy, con người tôn sùng các hiện tượng tự nhiên, nhưng họ cũng sớm nhân cách hóa các hiện tượng tự nhiên ấy thành các vị thần mang tính nữ, nằm trong quy luật chung kể trên. Tuy nhiên, các lực lượng tự nhiên mang đặc thù miền Trung mà ở đó gắn kết tự nhiên với môi trường sống, hoạt động sinh tồn của con người, đó chính là biển cả. Do vậy, các vị nữ thần ở đây ít nhiều đều gắn với biển. Với lại, trước khi con người bước vào khoảng không gian vũ trụ, thì biển cả bao giờ cũng chứa đựng những bí ẩn, bất định và mai rủi nhất. Đó cũng là môi trường để từ đó sản sinh ra các huyền thoại, các tín điều để con người đặt niềm tin. Từ các nữ thần ngũ hành nương nương, tứ vị thánh nương đến các mẫu thần đầy quyền quy, Bùi Nư Nuga, Thiên Gia Na, Thiên Hậu, Phật Bà Quan Âm đều là các vị thần biển hay gắn bó với biển. Họ đều là các phúc thần, là lực lượng che chở, đùm bọc, cứu khổ, cứu nạn cho con người. Nhất là các cư dân trước biển cả, vừa hiền hòa, giàu có, lại vừa hung dữ, đầy thách thức, đe dọa. Tính hai mặt của biển cả cũng phần nào được phản ánh trong tính cách và sự chuyển hóa tính cách của các vị nữ thần. Từ một ác thần chuyên phá phách, gây họa trở thành một phúc thần, hay sự hiện diện của cả hai tính cách đối lập nhau ấy, mà vấn đề còn lại là ở sự ứng xử của con người. 2. Quá trình hình thành và tồn tại hệ thống thờ mẫu ở Trung Bộ thể hiện tính hỗn dung văn hóa và tính bản địa hóa cao. Trung Bộ, nhất là Trung và Nam Trung Bộ, vốn xưa là quê hương của người Chăm và là cái nôi sinh sản văn hóa Chăm Ba rực rỡ. Từ sau thế kỷ thứ 11, cùng với việc mở rộng cương vực quốc gia Đại Việt, tại đây đã diễn ra quá trình hỗn dung, giao lưu Việt Chăm trên các phương diện chủng tộc và văn hóa. Nhiều cộng đồng địa phương người Chăm đã hỗn huyết với người Việt mới tới, dần trở thành người Việt. Nhiều thành tựu văn hóa đã được chuyển giao theo cả hai chiều. Người Việt tiếp nhận văn hóa Chăm và ngược lại, người Chăm tiếp nhận văn hóa Việt. Quá trình hỗn dung và tiếp biến này sâu sắc tới mức ngày nay ta khó phân biệt đâu là Việt, đâu là Chăm. Trên bình diện tín ngưỡng tôn giáo nói chung và thờ mẫu nói riêng, quá trình hỗn dung và tiếp biến này thể hiện rất rõ. Dưới hình thức thờ các vị thần của người Tiền khai khẩn, nhiều làng người Kinh thờ các vị thần gốc Chăm. Tuy nhiên, điển hình hơn cả vẫn là việc người Kinh Việt hóa bà mẹ Chăm, vĩ đại Bùi Nư Nư Ra, thành Thiên Gia Na, bà Chúa Ngọc, và được các cộng đồng người Việt khắp nơi thờ phụng, được nhà nước quân chủ Đại Việt phong thần. Kèm theo đó, không ít các sinh hoạt, nghi lễ và phong tục được người Kinh tiếp nhận và Việt hóa, góp phần làm cho phong phú hơn đời sống tín ngưỡng và văn hóa của những cộng đồng cư dân mới tới. Cũng đã có những giả thuyết táo bạo hơn cho rằng các vị nữ thần khác mà người Việt hiện đang thờ phụng như tứ vị thánh nương, thậm chí cả thánh mẫu Liễu Hạnh cũng có nguồn gốc Chăm. Hơn thế nữa, việc hình thành văn hóa Chăm trong thời cổ đại nói chung và hình thành tín ngưỡng văn hóa Chăm mà hiện tượng thờ bà mẹ xứ sở Bùi Nư Nư Ra cũng là mẫu hình đặc trưng của sự giao tiếp và bản địa hóa văn hóa và tín ngưỡng Ấn Độ. Quá trình hỗn dung, tiếp biến văn hóa này ở Trung Bộ thể hiện trên bình diện tín ngưỡng tôn giáo, không chỉ giữa người Chăm với Bà La Môn giáo Ấn Độ, giữa người Kinh và người Chăm mà còn cả với người Hoa và tín ngưỡng Trung Hoa. Việc thờ cúng Thiên Hậu, một vị nữ thần biển Trung Hoa, không chỉ thu hút lòng tin và ngưỡng vọng của người Hoa, mà còn với cả người Kinh nữa. 3. Tín ngưỡng tôn giáo nói chung và tín ngưỡng thờ nữ thần nói riêng ở Trung Bộ thể hiện rõ nét hơn tính dân gian và tính cung đình. Nếu không kể tới việc các vương triều Chăm Ba tôn sùng Bùi Nư Nư Ra là vị thần nữ tối thượng của vương quốc và xây đền, tạc tượng vàng, tượng ngọc để phụng thờ. Điều này không có gì khó hiểu đối với một xã hội mẫu hệ như xã hội người Chăm. Còn với các vương triều Đại Việt lấy phụ quyền làm nền tảng thì ít nhất cũng có hai sự kiện lịch sử mà qua các vị thần linh ở Trung Bộ, trong đó tiêu biểu là các nữ thần được phong thần và thờ phụng dưới dạng cung đình hóa. Đó là việc các vua quan thời Lý Trần trong quá trình bình chiêm và mở rộng bờ cõi về phía nam. Tương truyền đều được các vị nữ thần tứ vị thánh nương Thiên Yana phụ trợ, nên sau khi chiến thắng, để trả ơn, triều đình đều phong thần và xây cất đền miếu thờ phụng. Điển hình hơn cả là các vị vua triều Nguyễn, một triều đại định đô tại Trung Bộ. Đó là trường hợp vua Gia Long, thời còn chiến tranh với anh em nhà Tây Sơn, đã từng được Cá Ông và Linh Sơn Thánh Mẫu Linh Ứng cứu giúp nên thoát nạn. Gần đây hơn là trường hợp vua Đồng Khánh, tương truyền được Thánh Mẫu ở điện Hòn Chén báo mộng và phò giúp nên đã lên ngôi hoàng đế. Sau đó vị vua này đã trở thành tín đồ đạo mẫu, bỏ tiền bỏ của tu bổ đền điện, sửa sang nghi lễ mang tính cung đình. Đây cũng là cách kết hợp giữa vương quyền và thần quyền, làm cho nhiều tín ngưỡng dân gian được lên khuôn theo hướng lịch sử hóa, cung đình hóa. 4. Nếu chúng ta quan niệm rằng trong tín ngưỡng dân gian, lễ hội bao gồm phần nghi lễ, nghi thức và phần hội là các sinh hoạt văn hóa kèm theo, thì quả là trong các lễ hội gắn với tục thờ mẫu ở Trung Bộ, thường đặt nặng phần lễ hơn là phần hội. Thậm chí trong nhiều nghi lễ chỉ có lễ mà không có hội. Đó là các nghi thức, tế, lễ, rước. Trong một số trường hợp có sử dụng âm nhạc, hát, múa, thì chủ yếu vẫn một phần của nghi lễ, phục vụ cho nghi lễ, chứ không phải nặng tính diễn xướng, phục vụ cho vui chơi, giải trí. Chính vì vậy mà những thập kỷ sau giải phóng, với quan niệm tín ngưỡng là mê tín dị đoan, nên nhiều nghi lễ bị cấm đoán. Sau này, khi quan niệm thành kiến kể trên đã thay đổi, thì cùng với việc phục hồi các lễ hội cổ truyền, người ta thường lúng túng trong việc bảo tồn và phát huy phần sinh hoạt văn hóa, dẫn đến việc đưa các sinh hoạt văn hóa mới vào lễ hội. Trong đó có những trường hợp phù hợp, thành công, nhưng cũng có không ít trường hợp chưa phù hợp, nhất là xu hướng đang rộ lên hiện nay, thông qua lễ hội để quảng bá cho du lịch. Trong các dạng lễ hội này, người ta thường ít thấy vai trò của cộng đồng với tư cách là chủ thể văn hóa, mà chỉ thấy vai trò của nhà nước hay của các chủ thể khác mang nặng tính tuyên truyền hay kinh doanh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hai La Mã, dạng thức thờ mẫu Nam Bộ. Nếu như ở Bắc Bộ, tục thờ nữ thần và mẫu thần có sự phân biệt nhất định, mà biểu hiện rõ rệt nhất là thông qua tên gọi và xuất thân của các vị thần, thì ở Nam Bộ, chúng tôi có cảm giác sự phân biệt giữa hai lớp nữ thần và mẫu thần ít rõ ràng hơn. Thí dụ, nếu như ở Nam Bộ, bà chúa xứ, bà chúa Ngọc, Thiên Yana, Linh Sơn Thánh Mẫu, bà Đen được coi là những mẫu thần và được tôn xưng là thánh mẫu, thì bà Ngũ Hành, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, trong đó đặc biệt là bà Thủy Long, bà Hỏa, thì là nữ thần hay mẫu thần? Hay trường hợp thờ cúng bảy bà chúa Tiên, chúa Ngọc, chúa Xứ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tiên Hậu, bà Thủy, bà Hồng, nữ oa, thì lại vừa có mẫu thần vừa có nữ thần? Tình trạng khó phân lớp giữa nữ thần và mẫu thần này ở Nam Bộ so với Bắc Bộ là hoàn toàn có thể giải thích được. Vì Nam Bộ là vùng đất mới của người Việt, khi di cư vào đây, họ vừa mang các truyền thống tín ngưỡng cũ, lại vừa tiếp nhận những giao lưu ảnh hưởng của cư dân sinh sống từ trước, tạo nên bức tranh không chỉ đa dạng văn hóa nói chung mà còn cả tín ngưỡng nữa. Theo tôi, đây cũng là một trong các đặc thù của tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ. Do vậy, trên những nét đại lược nhất, có thể chọn ra trong những nữ thần được thờ phụng ở Nam Bộ, các vị nữ thần được tôn xưng là mẫu thần như bà chúa Ngọc, bà chúa Xứ, Bà Đen, Lên Sơn Thánh Mẫu, Bà Thiên Hậu, Cửu Thiên Huyền Nữ, trong đó kể cả các biến dạng của các mẫu thần trên. Còn lại các vị thần khác như bà Ngũ Hành, bà Thủy Long, bà Hồng, Tứ Vị Nương Nương, Trinh Nữ Nương Nương, bà Chúa Động, Tổ Cô đều là các nữ thần. Sự phân biệt kể trên xuất phát từ hai tiêu chí, đó là A. Các vị nữ thần được coi là mẫu thần là do vị trí được tôn vinh trong tâm thức dân gian cũng như hệ thống nghi lễ hàng năm nhân dân dành cho họ. Và B. Danh xưng của các vị nữ thần này thường được gọi là thánh mẫu. 1. Các vị thần được coi là nữ thần hay mẫu thần vừa nêu trên đều là kết quả của quá trình giao lưu, hỗn dung văn hóa của nhiều lớp dân cư của người Khmer, Việt, Chăm, Hoa. Đơn cử trường hợp bà Chúa Ngọc vốn gốc là vị nữ thần Boinu Nuga, bà mẹ xứ sở của người Chăm, mà nơi thờ tự chính là tháp bà Nha Trang. Sau này khi người Việt đặt chân vào Trung và Nam Trung Bộ với truyền thống thờ mẫu sẵn có từ quê hương nên đã việt hóa vị thần Chăm này với tên gọi mang chút chữ nghĩa là Thánh Mẫu Thiên Gia Na. Còn dân gian vẫn gọi là bà Chúa Ngọc, như cách gọi phổ biến từ Nha Trang ra tới Huế. Trong đó Huế với Điện Hòn Chén được coi là nơi gặp gỡ giữa Thánh Mẫu Liễu Hạnh từ Bắc vào và bà mẹ Boinu Nuga của người Chăm từ Nam ra. Hiện nay, người Chăm không đến tháp bà Nha Trang để thờ phụng bà mẹ xứ sở của mình nữa, mà di chuyển nơi thờ chính của vị nữ thần này về Hữu Đức, Ninh Thuận. Khi người Việt từ Trung Bộ vào Nam Bộ thì đã mang theo vị nữ thần Chăm đã việt hóa này vào thờ phụng khá rộng rãi ở đây với linh tượng bà Chúa Ngọc với hai người con trai là cậu Tài, cậu Quý phối thờ hai bên. Bà Chúa Xứ thì lại là kết quả giao lưu và hỗn dung tín ngưỡng của giữa người Chăm, Việt và Khmer. Có thể coi nguyên mẫu của bà Chúa Xứ chính là mẹ xứ sở Chăm, Boinu Nuga. Khi người Việt vào Trung Trung Bộ đã việt hóa vị mẫu thần này thành Thánh Mẫu Thiên Gia Na, và khi người Việt ở đây tiến thêm một bước nữa vào đất Nam Bộ khoảng thế kỷ 16-17, thì họ lại việt hóa lần nữa trên cơ sở tiếp tục với việc thờ nữ thần của người Khmer, mà bà Nian Khmer là một nguyên mẫu. Để từ đó ra đời bà Chúa Xứ, một vị mẫu thần được thờ phụng rộng rãi nhất ở Nam Bộ với tư cách là bà mẹ xứ sở, mẹ đất. Có một sự hỗn dung khác giữa tín ngưỡng Việt và người Khmer bản địa, đó là hình tượng bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu. Ai cũng rõ rằng tiền thân của bà Chúa Xứ, bà Đen của Khmer và kể cả bà Boinu Nuga của Chăm thì đều thấy hình tượng thấp thoáng của Ấn Độ giáo, trong đó vai trò của Shiva là nổi bật. Tuy nhiên, quá trình bản địa văn hóa Ấn Độ của người Khmer và Chăm trên địa bàn Trung Bộ và Nam Bộ đã diễn ra trước khi người Việt đầu tiên có mặt. Và sau đó, khi người Việt có mặt nơi đây, thì họ lại việt hóa các vị nữ thần Chăm và Khmer này thành các vị nữ thần tôn kính của mình. Trong công trình trước kia của mình, chúng tôi đã có dịp bàn đến quá trình việt hóa vị nữ thần Khmer này qua các chuỗi chuyển tiếp Kali, bà Đinh, bà Chúa Động, bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu. Tất nhiên, quá trình nhận thức sự chuyển tiếp này cũng còn cần phải tiếp tục. Nhưng một hiện tượng thường đập vào mắt các du khách là ở đền bà Chúa Xứ, mà như trên đã nói, vốn gốc là nữ thần Khmer, không thấy có hiện tượng phối thờ bà Đen. Nhưng ở đền chùa Linh Sơn Thánh Mẫu ở núi Bà Đen, thì nơi chính điện người ta thấy bà Đen và bà Chúa Xứ ngồi ngang nhau. Một bà mặt đen, bà Đen, và mặt trắng, bà Chúa Xứ. Hơn nữa, theo quan niệm dân gian ở đây, người ta coi bà Đen và bà Chúa Xứ là hai chị em. Còn một móc xích nữa mà nhân đây xin nêu chứ chưa có dịp trả lời là tại một ngôi đền lớn thờ bà Rá mà dân gian quen gọi là bà Đen ở Phước Long, Bình Phước, lại phối thờ linh tượng bà Linh Sơn Thánh Mẫu ở núi Bà Đen và coi bà Rá và bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu là hai chị em. Trong khi đó ở đền Linh Sơn Thánh Mẫu, Tây Ninh lại không phối thờ bà Rá. Ta hơn nữa, hé mở cho chúng ta mối quan hệ giữa bà chú xứ An Giang, bà Đen Tây Ninh, bà Rá Phước Long với tục thờ mút rút bà Đen của người Chăm ở phía đông nam trên địa bàn Ninh Thuận, Bình Thuận. Còn Thiên Hậu với rất nhiều đền miếu cũng thờ bà ở khắp Nam Bộ và Trung Bộ, thì do người qua di dân mang tới khoảng thế kỷ thứ 17. Ở đây không có sự việt hóa Thiên Hậu của người Hoa. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam thì Thiên Hậu không chỉ là vị thần bảo hộ của người buôn bán trên biển mà đã mang đa chức năng hơn, khiến không chỉ người Hoa đến cầu cúng mà còn cả người Việt. Thậm chí có đền thờ Thiên Hậu ở Cà Mau lại cho toàn người Việt địa phương đến hương khói cầu xin sự phù hộ của bà. 2. Ở Nam Bộ khá phát triển hình thức tôn thờ Phật mẫu Diêu Trì, Diêu Trì Kim Mẫu, một hình thức thờ mẫu gắn với Phật giáo và đạo Cao Đài. Về cội nguồn, Diêu Trì Phật Mẫu chính là một vị thần trong điện thần đạo giáo Trung Hoa, nằm trong cặp Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế và Mẫu Diêu Trì, hay chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Đây là hai nhân tố âm dương nguyên thủy để tạo càn khôn. Theo kinh sách, Đức Phật Mẫu chính là hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn, chính là yếu tố âm của Đức Chí Tôn. Có nét gì giống với Uma, chính là Shakti âm của Shiva, mà nhân gian gọi là vợ của Shiva. Diêu Trì Thánh Mẫu là hóa thân của Phật Mẫu ngự trị ở cung Diêu Trì. Cửu Huyền Thiên Nữ là hóa thân ở cung Cửu Trùng Thiên. Theo quan niệm này thì Thiên Hậu cũng là một dạng hóa thân của Phật Mẫu. Từ ảnh hưởng trên của điện thần đạo giáo Trung Hoa đã ảnh hưởng đến tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta, như đạo Cao Đài, Phật giáo Nam Bộ và cả đạo Mẫu nữa. 3. Cũng như người Việt ở Bắc Bộ, trên các nền thờ nữ thần và mẫu thần, với việc tiếp thu ảnh hưởng đạo giáo dân gian Trung Quốc, đã ra đời đạo Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Đạo Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ là hình thức phát triển cao nhất của tín ngưỡng thờ mẫu nói chung, nhất là từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17. Trong điều kiện xã hội Việt Nam thời đó, xuất hiện Thánh Mẫu Liễu Hạnh, và bà đã trở thành vị thần chủ cao nhất của đạo mẫu Việt Nam. Và cũng từ đây, đạo mẫu trở thành một tín ngưỡng tôn giáo gắn với đời sống dân gian, thỏa mãn ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn của con người. Những lớp cư dân Việt sớm nhất từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Khi mà ở Bắc Bộ, đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ chưa thật hình thành và định hình. Do vậy mà họ mang theo chủ yếu là tâm thức thờ nữ thần, mẫu thần. Và khi vào vùng đất mới, nơi có người Chăm và Khmer sinh sống, đã hỗn chung và tiếp thu tín ngưỡng người dân bản địa để hình thành nên các lớp thờ nữ thần và mẫu thần như đã nói ở trên. Hiện nay ở Trung Bộ, nhất là Trung và Nam Trung Bộ, chúng tôi chưa quan sát thấy cơ sở đền phủ thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ và kèm theo nó là nghi lễ hầu bóng. Mặc dù ở đó không ít nơi thờ nữ thần và mẫu thần, mà tiêu biểu là thờ Thiên Yana, bà chúa Ngọc. Nhưng ở Nam Bộ thì lại khác. Bên cạnh tín ngưỡng thờ nữ thần và mẫu thần, thì ở nhiều nơi đã thấy các đền, điện thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ và kèm theo là nghi lễ hầu bóng. Theo điều tra bước đầu và có lẽ còn xa với sự thật, thì ở Sài Gòn có 11 đền, điện, Bình Dương có 7 đền, điện, Đồng Nai có 4 đền, điện. Ngoài ra còn thấy rải rác ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Đà Lạt. Vấn đề đặt ra là ai và khi nào người Việt đã mang đạo mẫu và kèm theo đó là nghi thức hầu bóng vào Nam Bộ. Nguyễn Chí Bền và Hồ Tường trong báo cáo khoa học của mình tại Hội thảo quốc tế về đạo mẫu và các hình thức Shaman giáo ở Việt Nam và các nước châu Á, chuyên khảo sát xuất bản, cho rằng trong thời kỳ Pháp thuộc, đặc biệt là từ sau năm 1954, khi đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ phát triển ở Nam Bộ, do người Việt ở Bắc Bộ trực tiếp di cư mang vào, cùng với việc du nhập đạo mẫu từ Bắc Bộ, hình thức thờ phụng các anh hùng dân tộc, đặc biệt là thờ Đức Thánh Trần, một cặp bài trùng với đạo mẫu cũng du nhập theo, khiến cho nhiều nơi ở Nam Bộ, nhất là phía đông Nam Bộ, phát triển hình thức tín ngưỡng này. Tất nhiên như trên đã nói, cùng với đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ và thờ Đức Thánh Trần, thì nghi lễ hầu bóng và lễ hội tháng 8 Dỗ Cha, tháng 3 Dỗ Mẹ, Mà ở đây mẹ là Thánh Mẫu, còn cha là Đức Thánh Trần. Một thứ ngọc hoàng của đạo giáo dân gian Việt Nam cũng dần phổ biến ở Nam Bộ. 4. Về phương diện nghi lễ, ở Nam Bộ, nếu nơi nào có tục thờ nữ thần và mẫu thần thì thường có diễn sướng hát bóng rổi. Có nơi có đền phủ thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ thì có diễn sướng hầu bóng. Về diễn sướng nghi lễ hầu bóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ đã được nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới. Đó là nghi lễ nhập hồn nhiều lần của các thần linh vào thân xác các ông bà đồng nhằm cầu sức khỏe, tài lộc. Đó là một dạng thức của Shaman giáo tồn tại ở nhiều nước trên thế giới. Để thực hiện nghi thức mang tính Shaman này, nó đã sản sinh và tích hợp các hiện tượng văn hóa nghệ thuật như hát văn và nhạc chầu văn, múa thiên, tạo nên một thứ sân khấu tâm linh tượng trưng cho sự tái sinh và hiện diện của thần linh Tam Phủ, Tứ Phủ thông qua thân xác các ông đồng, bà đồng. Đối với hát bóng rổi Nam Bộ, có lẽ chúng ta chưa có được những nghiên cứu đi sâu vào bản chất tín ngưỡng tôn giáo của nó. Nếu múa trong hầu bóng là múa của thần linh, biểu tượng của sự tái hiện của thần linh trong thân xác các ông đồng, bà đồng, vậy múa bóng là múa của thần linh hay múa của con người dâng lễ trước thần linh? Có hay không hình thức nhập hồn hay thoát hồn trong hát múa bóng rổi? Nguồn gốc của tục hát bóng rổi ở Nam Bộ? Trong hoàn cảnh xã hội nào mà hát bóng Nam Bộ phát triển theo hướng giảm dần tính nghi lễ, tính thiêng để trở nên xướng ca mang tính tạp kỹ? Những giá trị văn hóa văn nghệ của hát bóng rổi là gì? Đó là những vấn đề đặt ra đòi hỏi chúng ta phải trả lời. Nếu như hầu bóng của Huế mang những sắc thái riêng địa phương thì hầu bóng của Nam Bộ về cơ bản giống với hầu bóng Bắc Bộ. Nhìn vào gốc tích, các ngôi đền và những người hầu bóng thì phần lớn đều có nguồn gốc từ Bắc Bộ. Tuy nhiên, khi du nhập vào vùng đất mới, đạo mẫu và hầu bóng ở Nam Bộ cũng có những sắc thái riêng. Thể hiện qua điện thần đạo mẫu có thêm các vị thần địa phương như Lê Văn Duyệt, các vị thánh Hàng Chầu, Hàng Quan, nguồn gốc từ người Chăm, Khmer, người Tây Nguyên. Hình thức diễn sướng hầu bóng có bớt phần quy chuẩn nghi lễ, tăng thêm chất giao lưu sinh hoạt văn hóa. Tất cả đó tạo nên sắc thái riêng của hầu bóng Nam Bộ so với hầu bóng ở Bắc Bộ và Huế. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá cao các giá trị văn hóa nghệ thuật của hầu bóng. Nó là sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của dân gian, là hình thức sân khấu tâm linh và kho tàng sống của di sản văn hóa dân tộc. Như vậy, trên miền đất Nam Bộ, hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu hiện diện với cả ba tầng bậc: thờ nữ thần, mẫu thần và mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, tương đồng với thờ mẫu ở miền Bắc. Tuy nhiên, rõ ràng là nguồn gốc, con đường hình thành và sắc thái của chúng có nhiều nét khác biệt. Trong đó, thờ mẫu ở Nam Bộ không phát triển tuần tự như ở miền Bắc, mà yếu tố giao lưu ảnh hưởng giữa các tộc người cùng chung sống giữ vai trò quan trọng. Và cũng do vậy, diễn sướng nghi lễ hầu bóng và hát bóng rổi luôn đi liền với các tín ngưỡng này cũng khác biệt nhau, khiến cho các hình thức tín ngưỡng văn hóa này trở nên đa dạng và phong phú hơn.